Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 11 trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 11: Lý Đại đào cương, Mận chết thay đào. Nguyên văn: Thế tất hữu tổn, tổn âm dĩ ích dương. Dịch nghĩa: Khi tình thế buộc phải chịu thiệt hại thì nên hy sinh lợi ích bộ phận để bảo toàn lợi ích tổng thể. Chú thích: Địch và ta đều có sở trường và sở đoản của riêng mình. Trong chiến tranh, không thể có chuyện mọi mặt của ta đều hơn địch. Thất bại của hai bên quyết định ở sở trường và sở đoản, hay ở thế mạnh và thế yếu của mỗi bên. Khi sơ ưu thế và yếu thế, thì bên chiếm ưu thế thường giành thắng lợi. Nhưng cũng có bí quyết yếu thế chiến thắng ưu thế. Như điền kỵ đấu ngựa, khi sức mạnh của ngựa hai bên là như nhau, thì ông đã dùng kỹ xảo lấy ngựa yếu đấu với ngựa khỏe, lấy ngựa khỏe đấu với ngựa trung bình, lấy ngựa trung bình đấu với ngựa yếu. Đó chính là kế sách đặc biệt của nhà quân sự. Điều này không thể dùng lý lẽ thông thường để suy đoán. Giải thích mưu kế: Mận chết thay đào, ý nói anh em giống như cây mận và cây đào, cùng giúp đỡ nhau, cùng yêu thương nhau trong lúc hoạn nạn. Kế này dùng trong quân sự chính là khi địch và ta đang ở thế bằng nhau, hoặc địch mạnh ta yếu, thì dùng mưu kế trả giá ít để đổi lấy thắng lợi lớn. Trong đấu tranh chính trị lại biểu hiện ở chỗ vì lợi ích tổng thể mà bỏ đi lợi ích bộ phận, chính là nói phải biết hy sinh ở một mức độ nhất định. Mận đại diện cho bên hy sinh, đào đại diện cho bên cần được bảo toàn. Giữa mận và đào phải có mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không sẽ không thể có chuyện mận hy sinh vì đào. Cần chú ý, mận nhẹ, đào nặng, không được chăm chút mận mà để mất đào, càng không được đổi vị trí cho nhau. Có thể hiểu cái này theo mấy nghĩa sau. 1. Bỏ xe giữ tướng, chấp nhận hy sinh. Khi chúng ta đánh cờ, thường phải từ bỏ quân xe có khả năng tấn công tốt nhất để giữ lại quân tướng. Vì quân tướng quan trọng hơn quân xe, vì đại cục chúng ta buộc phải chấp nhận hy sinh. Khi con thằn lằn bị túm đuôi, việc làm cần thiết, cấp bách nhất là bỏ chiếc đuôi để bảo toàn sinh mạng. Cái này được ứng dụng rất rộng rãi trong quân sự, ngoại giao, chính trị, kinh tế và trong cuộc sống hàng ngày. 2. Vứt bỏ quân cờ để giữ cho bàn cờ sống. Trong môn cờ vây cổ nhân có câu, phòng nguy tất khí, có nghĩa là khi gặp nguy, tất phải từ bỏ. Vứt bỏ một số quân trên bàn cờ nhưng lại có lợi cho việc chiếm thế thượng phong, đạt được mục đích là cứu sống toàn bộ bàn cờ. 3. Gán tội cho người khác để mình thoát tội. Mình có tội, xong lại đổ lên đầu người khác, chủ động khiến người khác nhận tội thay mình. Đây là một thủ đoạn nham hiểm. 4. Hy sinh bản thân vì người khác. Khi người thân thiết với mình gặp khó khăn, thì mình chủ động gánh vác trách nhiệm giúp anh ta. Đây là hành vi hy sinh bản thân vì người khác. Khi kẻ địch vận dụng cái này thì chúng ta nên đối phó theo những cách sau. 1. Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, việc nhận lỗi thay cho người khác là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Nhưng chỉ trong mối quan hệ đồng chí thì nó mới có thể phát huy tác dụng. Nếu vô duyên vô cớ nhận lỗi thay người khác thì rất dễ bị lợi dụng, trở thành bia đỡ đạn cho người khác. Bản thân thì hy sinh vô ích, còn người xấu lại có cơ hội và điều kiện, bay cao bay xa. Vì thế khi nhận tội thay, chúng ta phải phân biệt rõ đối tượng. Tốt nhất là không nên làm việc mà mình không biết rõ, để tránh hy sinh vô ích. 2. Nơi đấu tranh hoặc nơi gây án của người khác là nơi phạm tội. Do đó không nên nán lại lâu ở những nơi này để tránh rước họa vào thân. Tóm lại không nên tạo ra khe hở cho kẻ khác trọc gậy vào. 3. Khi bản thân gặp chuyện bất bình thì nhất định không được im lặng đứng nhìn. Bởi lẽ sau lưng chúng ta chắc chắn sẽ có kẻ xấu. Họ sẽ mừng vì ta gặp nạn. Vì thế khi thấy mình bị gán tội thì phải cực lực đấu tranh, không được nhẫn nhịn. Để có thể hiểu rõ hơn về kế mận chết thai đào này, sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Công Tôn Trình Anh cứu đứa trẻ còn sót lại của gia tộc họ Triệu. Thời Xuân Thu, đại gian thần nước Tấn là Đồ Ngạn Giả đã xúi dục Tấn Cảnh Công tiêu diệt dòng họ Triệu, vốn có công lớn với nước Tấn. Đồ Ngạn Giả dẫn 3.000 quân đến vây phủ họ Triệu, bắt tất cả già trẻ lớn bé đem đi giết sạch. Mai thai vợ của Triệu Sóc là Trang Cơ công chúa đã được bí mật đưa vào cung trước đó. Đồ Ngạn Giả muốn nhổ cỏ tận gốc nên đã đòi Tấn Cảnh Công hạ lệnh giết công chúa. Tuy nhiên Tấn Cảnh Công nể tình công chúa là cháu họ mình nên không nỡ giết. Công chúa bây giờ đang mang thai. Đồ Ngạn Giả thấy Tấn Công không chịu giết công chúa nên đã đích thân truy lùng công chúa để diệt trừ đứa trẻ trong bụng. Không lâu sau, công chúa sinh được một bé trai kháo khỉnh. Nghe tin này, đích thân Đồ Ngạn Giả dẫn người vào cung lục soát. Công chúa vội giấu đứa bé đi. Đồ Ngạn Giả đoán là đứa bé đã được đưa ra khỏi cung, nên trao thưởng cho ai tìm ra đứa trẻ. Công Tôn Chữ Cửu và Trình Anh, vốn là hai môn khách trung thành của Triệu gia, đã cùng nhau bàn kế cứu đứa trẻ. Họ quyết định lấy một đứa trẻ khác để thế mạng cho đứa trẻ họ Triệu. Một người đem đứa trẻ họ Triệu đến núi Thú Dương, còn người kia ngầm báo tin cho Đồ Ngạn Giả đến bắt đứa trẻ đánh tráo. Có vậy mới chấm dứt được sự săn lùng của Đỗ Ngạn Giả và giữ được nòi giống họ Triệu. Vợ Trình Anh cũng mới sinh một bé trai, ông quyết định dùng chính con trai của mình thay thế cho đứa trẻ họ Triệu đó. Ông đã lấy đại nghĩa thuyết phục vợ mình nén đau đớn, đưa con mình cho Công Tôn Chữ Cửu mang đi, còn mình thì vội đi báo tin cho Đồ Ngạn Giả. Sau khi nhận được tin báo, Đồ Ngạn Giả tức tốc dẫn quân đuổi đến núi Thú Dương, bắt được một bé trai bọc trong chăn gấm tại ngôi nhà tranh mà Công Tôn Chữ Cửu đang ở. Đồ Ngạn Giả liền giết chết đứa trẻ. Hắn cho rằng đã trừ cỏ tận gốc, nên từ đó yên tâm, không còn cảnh giác nữa. Được sự giúp đỡ của trung thần Hàn Quyết, một người tâm phúc của ông đã giả làm thầy thuốc vào cung khám bệnh cho công chúa, rồi bỏ đứa trẻ vào hòm thuốc lén mang ra ngoài cung. Trình Anh nghe nói đứa con của mình đã bị giết hại, cố nén đau thương, mang đứa trẻ họ Triệu ra ngoài nuôi nấng. 15 năm sau, đứa trẻ họ Triệu khôn lớn, biết được thân thế của mình và được sự trợ giúp của Hàn Quyết khởi binh trừ giặc, giết được gian thần Đồ Ngạn Giả, rửa được mối thù xưa. Trình Anh thấy họ Triệu đã trả được thù xưa, An Khiên được rửa sạch, ông không muốn hưởng phú quý một mình, đã rút kiếm tự vẫn. Ông và Công Tôn Chữ Cửu được hợp táng cùng một mộ, người sau gọi đó là Mộ Nhị Nghĩa. Tên tuổi của họ nghìn năm mãi còn lưu truyền. Hoàng tử hy sinh thân mình để cứu nước Tề. Thời Xuân Thu, đại phu nước Tề là Điền Thành Tử, nắm giữ quyền hành. Lúc đó nước Tề đang đối mặt với tình hình trong ngoài hỗn loạn. Dân chúng trong thành thì oán thán, các chư hầu bên ngoài thì không phục. Điền Thành Tử lên ngôi với danh phận bất chính, nên luôn khổ tâm về chuyện này mà chưa tìm ra kế sách nào hợp lý. Quả là họa vô đơn chí. Lúc đó nước Việt mượn cớ nói rằng Điền Thành Tử muốn bình định các nước chư hầu nên dẫn quân tiến đánh nước Tề. Điền Thành Tử thấy thế hoảng hốt, vội triệu các tướng lĩnh lại bàn đối sách. Có người nói, nước Việt đến xâm phạm nước ta thật khinh người quá đáng. Tuy binh lực của nước ta không mạnh bằng nước Việt, nhưng có thể huy động quân dân toàn quốc cùng nghênh chiến. Có người nói, hiện nay lòng dân đang dao động, Rất nhiều thần dân vẫn còn chưa kịp hưởng thụ ân huệ của đại vương. Nếu huy động lực lượng, e là khó được lòng dân, dân khó có thể phục tùng. Lại có ý kiến. Tại sao đại vương không học tập các nước khác, cắt mấy thành trì đem dân nước Việt, có lẽ tránh được tấn công của nước Việt. Bàn đi bàn lại, Điền Thành Tử thấy, đó đều không phải là những kế hay để phá địch. Trong lòng lo nghĩ, huy động lực lượng để nghênh chiến rất hao tổn sức lực quá lớn. Hơn nữa chỉ dựa vào một đám dũng sĩ thiện chiến đấu, dẫn dân chúng đi đánh trận, thì không chắc đã giành thắng lợi. Đã thế địa vị hiện nay của mình chưa hoàn toàn ổn định, không khéo còn gây phản tác dụng. Các thành trì cũng không phải là thượng sách. Mình vừa mới lên nắm quyền thì đã để mất thành trì, tương lai khó có thể xây dựng quy danh. Hậu họa khôn lường. Đang không biết làm thế nào thì anh trai của ông là hoàng tử hiến kế. Xin vương đệ cho phép ta dẫn theo một đám binh sĩ ra thành nghênh chiến. Đã nghênh chiến thì nhất định phải đánh, mà đánh phải thua, mà không chỉ thua còn phải tử chiến toàn bộ. Như vậy mới có thể đẩy lùi quân Việt, bảo toàn quốc gia. Hoàng tử vừa nói dứt lời thì mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Điền Thành Tử không hiểu, hỏi. Ra thành giao chiến có thể cho phép, chỉ có điều giao chiến phải thua mà còn phải chết. Điều này ta không hiểu. Tại sao lại như vậy? Hoàng tử thông thả đáp. Hiện nay vương đệ đang chiếm giữ nước Tề. Dân chúng chưa hiểu tài trị quốc của vương đệ, không thấy được chính sách của vương đệ, nên thường bàn tán sau lưng, nói rằng vương đệ là tên giặc cướp nước, nên chắc chắn không muốn đánh trận, vì vương đệ. Hiện nay nước Việt đến xâm chiếm, mà trong dân chúng có không ít người tài giỏi, cho rằng chúng ta bị làm nhục, vội vàng dẫn quân nghênh chiến. Theo ta thì nước Tề đã lâm vào tình cảnh rất đáng lo ngại rồi. Điền Thành Tử đau lòng, nhìn người anh mà vẫn không hiểu, hỏi. Vương Quynh nói rất đúng, nhưng tại sao bắt buộc phải là huynh đi nghênh chiến tử trận mới có thể giữ được quốc gia? Lẽ nào không còn cách nào khác? Hoàng tử nói. Nước Việt xuất quân chẳng qua là muốn nêu cao chính nghĩa với các nước chư hầu, cho chúng ta một bài học. Huống hồ với thực lực hiện nay của họ, hoàn toàn không thể thôn tính chúng ta. Ta dẫn một tốp binh sĩ ra nghênh địch. Chiến phải bại, mà bại phải chết. Như vậy gọi là dĩ thân tầm đạo. Hy sinh thân mình vì đạo lý. Nước Việt thấy mình đã giết được huynh trưởng của đại vương, thì chính là họ đã đạt được mục đích dạy cho nước ta bài học. Và những người theo ta tử chiến cũng là những người tận tâm vì nước. Những người không tử chiến cũng không dám trở về nước Tề. Như vậy lòng dân trong nước cũng sẽ ổn định. Bởi vậy theo ta thấy, đó là cách duy nhất cứu nước. Điền Thành Tử vừa nghe vừa khóc, chỉ còn cách nghe theo kế của anh và khóc tiễn biệt anh. Quả nhiên hoàng tử dĩ thân tầm đạo, cứu được nước Tề. Qua câu chuyện này có thể thấy, sau khi cân nhắc lợi hại, hoàng tử đã quyết định hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước bình an. 2. Mưu lược quân sự. Nhạc Trọng Kỳ dẹp loạn mà không cần dùng đến binh đao. Nhạc Trọng Kỳ là con nhà danh tướng, cha là Nhạc Thăng Long, từng làm đề đốc Tứ Xuyên. Ông học binh thư từ nhỏ, có võ nghệ hơn người. Năm đó Nhạc Trọng Kỳ theo con trai thứ 14 của vua Khang Hy là Doãn Tự đi dẹp loạn ở Tây Tạng. Trước tiên ông dẫn 4.000 quân mã tới sát Mộc Đa, đồng thời cho gián điệp đi dò la, biết được các bộ lạc vùng này đều đã nổi lên làm loạn. Quân Phiến Loạn, Chuẩn Cát Nhĩ đang chiếm giữ cầu Tam Ba để ngăn chặn quân triều đình. Cầu Tam Ba giữ vị trí rất hiểm yếu, một khi quân Phiến Loạn làm gãy cầu thì quân triều đình không thể tiến vào. Khi Trọng Kỳ đưa quân gần đến cầu Tam Ba thì quân chủ lực do đại tướng Doãn Tự chỉ huy vẫn còn ở xa hàng nghìn dặm. Bản thân ông chỉ có 4.000 binh mã, không thể liều mạng đối đầu trực tiếp với địch. Vì thế ông đã nghĩ ra một diệu kế mận chết thay đào. Nhạc Trọng Kỳ chọn ra 30 binh lính tinh nhuệ cho học tiếng Tây Tạng, mặc quần áo Tây Tạng, đóng giả làm quân lính Tây Tạng. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, đích thân ông dẫn đội tinh binh giả trang đi thẳng đến đại bản doanh của quân phiến loạn. Họ cải trang y như thật nên đã vượt qua được nhiều trạm gác mà không bị phát hiện. Đội quân đã xông thẳng vào đại bản doanh và bắt sống toàn bộ bọn chỉ huy của quân phiến loạn, Chuẩn Cát Nhĩ. Trọng Kỳ vạch tội thủ lĩnh quân phiến loạn và ra lệnh chém đầu. Tiếp đó ông mang đầu hắn đi cảnh cáo quân phiến loạn, khuyên chúng đầu hàng, nếu chống cự sẽ phải chịu chung số phận giống như thủ lĩnh của chúng. Bọn chúng nhìn thấy đầu của thủ lĩnh thì hoảng sợ, cho rằng thần binh từ trên trời rơi xuống, nên lần lượt quy thuận. Nhạc Trọng Kỳ vận dụng thành công kế mận chết thay đào, đã không chỉ bảo vệ được cây cầu Tam Ba, yết hầu của Tây Tạng, mà còn thu phục được quân phiến loạn, không hao tổn chút binh đao nào. Quả là tài tình. 3. Mưu lược thương trường. Rockefeller bỏ danh giữ thực. Sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật chống lũng đoạn kinh tế, rất nhiều công ty lớn bị giải thể. Công ty dầu khí Mobile của tập đoàn Rockefeller cũng bị khởi tố. Nhưng với sự nỗ lực của công ty đã thông được giới tư pháp, nên cuối cùng lại được tiếp tục kinh doanh. Lúc đó, công ty Mobile có uy tín rất lớn ở Mỹ, vì thế luôn được mọi người chú ý. Các đối thủ của Rockefeller rất ganh tị khi thấy Mobile không bị giải thể và đã tung ra rất nhiều tin đồn gây bất lợi cho Rockefeller. Họ còn gây sức ép cho Rockefeller thông qua quốc hội, giới nghị luận, giới tư pháp. Trong tình hình này, công ty Mobile vẫn trụ được hơn 20 năm. Song với sức ép của dư luận và của Quốc hội Mỹ, một lần nữa Mobile lại bị đưa ra khởi tố. Lần này Mobile khó mà thoát nạn, thiệt hại kinh tế là điều khó tránh khỏi. Rockefeller héo hon ruột gan, không biết làm thế nào. Ông đã nhiều lần triệu tập hội đồng quản trị, họp bàn đối sách, đồng thời lôi kéo các mối quan hệ để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, chờ nghe tin tuyên bố giải thể từ quốc hội, thì một luật sư trẻ tuổi của công ty, tên là Dulles, xin được vào gặp Rockefeller. Rockefeller đang buồn rầu nên không muốn gặp, nhưng vì lịch sự nên ông vẫn đồng ý tiếp chuyện. Vừa gặp mặt, Dulles đã nói, tôi có một kế sách có thể cứu công ty ta thoát nạn. Rockefeller nhìn vẻ tự tin của chàng luật sư trẻ, không muốn dội gió nước lạnh vào đầu anh, nên đã miễn cưỡng nói, cậu có cách gì? Hãy nói tôi nghe xem nào. Dulles nói, đạo luật chống lũng đoạn chẳng qua là nhằm hạn chế những công ty lớn. Nếu chúng ta chia công ty lớn thành các công ty nhỏ, kinh doanh độc lập là được. Rockefeller nghe xong, bèn hỏi lại, các công ty nhỏ hoạt động độc lập, khác gì cướp hớp mọi quyền lực của tôi? Dulles cười thầm, nghĩ bụng. Ông chủ xưa nay nổi tiếng thông minh là thế, mà nay cũng bị lú lẫn mất rồi. Rồi thông thả nói, các công ty tuyên bố độc lập không hề ảnh hưởng tới quyền lực của ông, chẳng qua chỉ là thay tên gọi mà thôi, chứ công ty không hề tổn thất gì. Việc tổn thất có lẽ chính là cái chức danh tổng giám đốc của ông mà thôi. Chẳng hạn như công ty Mobile phân thành các công ty Mobile nhỏ thuộc các bang khác nhau, như công ty Mobile New York, California, Indian, New Jersey. Mỗi công ty đều có một giám đốc trên danh nghĩa, nhưng thực tế vẫn thuộc quyền quản lý của ông. Như vậy công ty Mobile trên danh nghĩa không còn tồn tại, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại. Tôi cho rằng hiện nay chỉ có thể thực hiện phương pháp đó thì công ty mới có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nghe xong, Rockefeller gật đầu tán thành, nói, hay lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngay lập tức, Rockefeller cho triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị trình bày kế hoạch của mình, giải thể công ty dầu khí Mobile thành các công ty Mobile hoạt động độc lập ở khắp các bang trên nước Mỹ. Lúc này tham nghị viện cũng chẳng có gì để nói nữa, lâu dần cũng không ai nhắc tới chuyện khởi tụng nữa. Thực ra kế hoạch của Rockefeller và Dulles là một thủ thuật hy sinh cái lợi nhỏ, chịu nhận phần thiệt hại để giành cái lợi lớn, cứu được đại cục. Trong cạnh tranh trên thương trường, nhiều lúc khó tránh khỏi gặp phải tình huống khó khăn, đòi hỏi phải hy sinh bộ phận để cứu vãn tổng thể. Các bạn vừa lắng nghe nội dung của kế thứ 11. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 12. Thuận thủ khiên dương, tiện tay dắt dê. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặp quả lành.